đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, gian tế làm loạn. Ba càng cầu đặt mua. Một tiễn đánh chúng về sau. Chúng đại nội cao thủ kính sợ mà nhìn xem đại chính cung phía trên Lục Châu. Không nói một lời, đồng thời nhìn về phía kia đạo tặc rơi xuống phương hướng. Nghĩ thầm, cái nào đuôi mù, đụng trên họng súng rồi. Đoan Mộc Sinh thấy thế, nói ra, ta đi bắt lấy hắn. Nói xong, liền bay nhanh tới, Lục Châu thu hồi vị danh cung. Nhìn khắp bốn phía đại nội cao thủ, hờ hững nói, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ, trông cậy vào lão phu vì ngươi nhóm hoàng cung bắt trộm? Vâng vâng vâng, cái này đi, cái này đi. Bốn phía đại nội cao thủ liều mạng tan ra bốn phía. Lúc này hạ lệnh, phong tỏa hoàng thành, không được bất luận kẻ nào ra vào. Bắt thích khách, chiếu theo trước đó nghe được âm thanh để phán đoán. Lần này lẻn vào hoàng cung người, nên là có 5 tên dị tộc. Nếu là đem hoàng thành triệt để phong tỏa, nghiêm ngặt tìm kiếm, bắt bọn hắn lại không khó lắm. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh kẹp lấy kia tên chúng tiễn cương thâm mục người bay trở về. Đi đến đại chính cung trước, ném xuống đất, phù phù, rơi kêu thảm một tiếng. Ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Đám người cảm thấy kỳ quái. Chúng cửu diệp một tiễn, thế mà còn có thể sống được. Đám người quan sát một cái, mới hiểu được vì cái gì. Mũi tên kia đánh trúng địa phương, là bụng của hắn, chẳng khác gì là phá hắn đan điền khí hải. Chỉ là không có tu vi mà thôi, còn không đến mức chết mất. Lục Châu chậm rãi rơi xuống, những người khác cũng nhanh chóng rơi xuống. Lục Châu nhìn về phía kia tên thâm mục người họ tên. Lỗ Lực thân phận, thâm mục cảnh giới, nguyên thần, ngươi tên gì? Lỗ Lực lui về phía sau rụt lại, không có trả lời vấn đề này. Mà là nói ra, ngươi không phải Ngũ Diệp. Đoan Mộc Sinh nhướng mày, lên trước liền là một chân. Ai u đánh xong một cước này? Đoan Mộc Sinh nghiêm túc nói, gia sư sớm đã là Cửu Diệp, ngươi là tại vũ nhục lão nhân gia ông ta. Cửu Diệp, hắn toàn thân run lên. Lục Châu cũng không thèm để ý những này, mà là tiếp tục nói, trả lời lão phu vấn đề, ngươi là Cơ lão ma. Câu nói này vừa kịp phản ứng, đám người bên trong, Chư Hồng cộng bước đi như bay, một quyền nện đi lên. Cái này một quyền rơi ầm ầm trên lồng ngực của hắn. Lỗ Lực lại là hét thảm một tiếng, Chư Hồng cộng nâng lên quyền đầu, mắng, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lỗ Lực nhẫn nhịn đau đớn, vội vàng nói, ta gọi Lỗ Lực. Ta đến từ Nhung Bắc Thâm Mục, ta mục đích tới nơi này là tìm một cái dương. Trong dương nghe nói có cửu diệp bí mật, ta mang bốn tên huynh đệ, một người am hiểu phá trận, một người am hiểu trốn chạy, một người am hiểu leo trèo, một người am hiểu nhìn ban đêm. Ta là đội trưởng, khứu giác nhạy bén, đừng giết ta, ta nhận tội, chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng gật đầu, sư phụ, hắn đã nhận tội. Không có tác dụng gì, ta đến đánh bạo hắn. Lui ra, Lục Châu nói, đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng cộng thành thật thật lui sang một bên. Lục Châu nhìn nói với Lỗ Lực, thâm mục người cũng biết có cửu diệp sự tình. Lỗ Lực nói ra, ước chừng 50 năm trước, có một vị cường giả đặt chân đến ta nhóm thâm mục. Hắn nói, hắn từng tại Đại Viêm Hoàng Cung ở qua một đoạn thời gian. Lục Châu nghe vậy, nói ra, Đại Viêm Đế Sư, đúng, liền là Đại Viêm Đế Sư. Hắn nói hắn muốn tìm một cái người, liền chu du vạn tộc, thế là tại thâm mục ở 10 năm. Lỗ Lực nói ra, cái này vị cửu diệp cao nhân quả nhiên còn sống. Lục Châu tiếp tục hỏi, có thể biết hắn hiện tại nơi nào? Lỗ Lực lắc lắc đầu nói, người này mặc dù cùng Đại Vương quan hệ tốt, có thể hắn tu vi cực cao. Hắn như muốn đi, người nào cũng ngăn không được. Hắn để các ngươi tìm cái dương. Cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng trái quyền sáo cùng phải quyền sáo va chạm hạ. Lỗ Lực giật nảy mình vội vàng nói, Đừng đừng đừng, là đại vương để cho ta tới. Hiện nay Cửu Diệp sự tình huyên náo xôn xao, Nhung Tây cùng Nhung Bắc 12 quốc đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế xung kích Cửu Diệp. Ai có thể trước đạt đến Cửu Diệp, tự nhiên là dẫn trước một bậc. Như thế để Lục Châu nghĩ lên xã hội hiện đại công ty cùng công ty ở giữa điều động gián điệp trộm cắp kỹ thuật, vì một thứ gì đó, không từ thủ đoạn, Nhung Bắc dị tộc có cái này dạng hành động không kỳ quái. Liền đến ngươi nhóm 5 người, Lục Châu hỏi, thật chỉ có 5 người, chấm ngoặc kép, Lỗ Lực nói ra, đúng lúc này, còn lại 4 tên thâm mục người, bị cấm quân áp tới, hướng mặt trước đẩy, quỳ xuống, Lỗ Lực một mặt mộng bức mà nhìn xem 4 người. Cái này dễ dàng liền bị bắt, 4 người quỳ gối một bên, mặt mũi bầm dập, lúc này, Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ, cái này mấy ngày nghe người ta nói, thần đô không yên ổn, có rất nhiều dị tộc gian tế, khắp nơi nháo sự, Lỗ Lực liền vội vàng khoát tay nói, không phải chúng ta thâm mục người a, nhất định là Lâu Lan người cùng Nhu Lợi người. Lục Châu nhìn nói với Chiêu Nguyệt, rất nghiêm trọng. Không chỉ là thần đô, Cửu Châu đều có dị tộc tại cố ý gây sự. Chỉ bất quá thần đô nghiêm trọng nhất. Lục Châu nhìn nói với Đoan Mộc Sinh. Sáng sớm ngày mai, lão phu muốn gặp Hoa Trọng Dương. Vâng, nói xong, liền quay người rời đi. Sáng ngày thứ hai, đại chính cung bên trong. Lục Châu đi qua một đêm lĩnh hội. Phi phàm lực lượng lại nhiều một chút. Hoa Trọng Dương tiếp đến Đoan Mộc Sinh tin tức. Lập tức chạy tới trong hoàng cung, bái kiến cơ tiền bối. Lục Châu nhìn về phía Hoa Trọng Dương, nói ra, có thể biết lão phu vì cái gì tìm ngươi đến. Hoa Trọng Dương khom người nói, chắc hẳn cơ tiền bối đã nghe nói. Hiện tại dị tộc lẻn vào thần đô, bốn phía nháo sự, cướp bóc, việc ác bất tận, U Minh giáo mấy vạn người, nhìn không được thần đô. Lục Châu nghi ngờ nói. Hắn nhóm phạm án về sau, liền hội ẩn nấp đi, tìm mục tiêu kế tiếp, thực tại giảo hoạt, dị tộc người là cố ý gây sự. Hai ngày này vãn bối cũng chỉ bắt 3 người. Hoa Trọng Dương mặt lộ vẻ khó xử. Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh từ bên ngoài đi vào, khom người nói, sư phụ, Hoàng Thành trước tiếp đến một phong phi thư, mời sư phụ xem qua. Lục Châu nhận lấy, mở ra phi thư. Cơ lão ma, thả Lỗ Lực 5 người. Nếu không ta nhóm liền cầm thần đô bách tính mệnh. Ngươi một ngày không thả hắn nhóm. Ta nhóm liền một ngày giết 5 người. Cho đến ngươi thả hắn nhóm mới thôi. Nhìn thấy phong thư này. Đơn trưởng một nắm. 3. Phi thư hóa thành bột mịn. Theo gió phiêu tán. Uy hiếp lão phu. Đoan Mộc Sinh hạ giọng nói. Sư phụ, cùng phi thư đặt chung một chỗ. Còn có 5 cụ lão bách tính thi thể. Nghe vậy, Hoa Trọng Dương quỳ xuống. Vãn bối vô năng. U Minh giáo sơ lâm thần đô. Căn cơ bất ổn. Hiện nay dị tộc người thừa cơ làm loạn. Thực tại đáng ghét. Mời cho vãn bối một chút thời gian. Nhất định bắt bọn hắn lại. Thiên đao vạn quả. Hắn biết rõ. Giáo chủ muốn sở hữu thiên hạ. Kia nhất định phải làm đến ổn định và hòa bình lâu dài. Lão bách tính là nhất thành căn bản, căn cơ loạn, nói thế nào an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, văn võ bá quan không có người quản. Lục Châu nghi ngờ nói, hắn nhóm căn bản chính là mặc kệ không hỏi, cả cái thần đô, cũng chỉ có U Minh giáo tại duy trì cơ bản trật tự. Có thể Cửu Châu cũng theo loạn, vãn bối để 12 vị đà chủ, chia binh trở về đều phân đà trấn nhiếp các thành, thần đô lưu lại binh lực. Rất khó áp trụ những này dị tộc gian tế. Hoa Trọng Dương nói ra. Đoan Mộc Sinh khom người nói. Sư phụ, chuyện này không trách hắn. Đồ nhi buổi sáng ra ngoài tản bộ một chuyến. Hiện tại thần đô ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Rất nhiều kiến trúc cũng đều tại trùng kiến. Văn võ bá quan nói cho cùng vẫn là không muốn cùng ma đạo làm bạn. Những cái kia dị tộc gian tế. Đóng vai thành đại viêm bách tính. Rất khó phân biệt, nghe hai người nói xong. Cái này đích xác là cái vấn đề. Đúng lúc này, Chiêu Nguyệt xuất hiện tại đại chính cung trước. Vừa vào đại điện, nhân tiện nói. Sư phụ, Hoàng Thành trước có rất nhiều lão bách tính quỳ. Nghe vậy, Lục Châu mở miệng nói. Vi sư đi xem một chút. Đám người rời đi đại chính cung. Một lát sau, Lục Châu xuất hiện tại trên hoàng thành. Nhìn thoáng qua quỳ gối thành hạ lão bách tính. Có tới mấy trăm người nhiều. Tại hắn nhóm quỳ địa phương. Tán lạc rất nhiều trang giấy. Lão bách tính nhóm không ngừng dập đầu. Sơn hô, cầu ma thiên các vì lão bách tính làm chủ. Cầu ma thiên các vì lão bách tính làm chủ. Lục Châu chỉ vào mặt đất trang giấy nói ra. Giấy bên trên viết cái gì? Hồi cơ tiền bối. Đều là dị tộc lưu lại. Cùng ngài nhìn thấy phi thư đồng dạng. Chính vì vậy, thần đô tài tử tâm hoảng sợ. Hoa Trọng Dương cau mày nói. Thành hạ lão bách tính còn tại dập đầu. Lục Châu ánh mắt lại lần nữa đảo qua. Mặt đất lão bách tính. Một người trong đó, quỳ không ngừng dập đầu. Thân phận biểu hiện đều là đại viêm nhân tộc. Đám kia gian tế thật đúng là giảo hoạt. Coi như đem bọn hắn bắt tới. Hắn nhóm chết cắn không thừa nhận. Cũng không có cách nào. Tùy ý ra tay giết người. Sẽ chỉ làm thần đô càng thêm rung chuyển. Chính nên câu nói kia. Tranh đấu giành thiên hạ dịch. Thủ giang sơn khó. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ đối sách. Hơi trầm ngâm. Lục Châu mở miệng nói. Việc này. Lão phu quản. Vừa nói xong. Lục Châu liền nghe đến đinh một tiếng nhắc nhở. Mở ra hệ thống nhiệm vụ bảng xem xét. Quả nhiên nhiều một đầu nhiệm vụ. Giải quyết thần đô tai họa ngầm nan đề. Có cơ tiền bối xuất mã. Nhất định dễ như trở bàn tay. Hoa Trọng Dương khom người. Có thể hắn nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Chuyện này phi thường khó giải quyết. Không phải vũ lực liền có thể giải quyết. Cơ tiền bối sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Thông chi Bắc Đầu Thư Viện Chu Hữu Tài. Lão phu, muốn gặp hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.